Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, một tên kỳ quái người trẻ tuổi. Nói thật, lần này Trương Viễn thực sự là một sầu mạc triển. Hắn lại đang dỡ hàng khu quan sát hồi lâu. Thủy chung tìm không thấy chui vào biện pháp. Phải làm gì đây chờ đã. Có biến. Một chiếc màu u lam chiến hạm cỡ nhỏ xuất hiện ở quặng mỏ tầng cao nhất trên lối đi. Chiếc chiến hạm này tốc độ không tính nhanh. Nó chậm rãi hướng quặng mỏ bảo an khu cửa vào trượt tới. Chờ đến cửa vào về sau, chiến hạm ngừng lại, xẹt tương đương, một trận hơi yếu khí lưu tiếng truyền đến. Bảo an khu cửa vào vươn một cái trong suốt thông đạo. Rất nhanh liền đối với tiếp thượng chiến hạm cửa ra, theo sát lấy. Trong chiến hạm liền đi ra một cái vóc người cao trắng tóc đen người trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy người này, Trương Viện ánh mắt có chút ngưng tụ. Là cao thủ, từ dáng người cùng bước đi tư thái bên trên có thể suy đoán. Người trẻ tuổi này tố chất thân thể mạnh phi thường, cơ hồ vượt qua cuồng bạo cấp. Mà cái này nhân thân bên trên còn tản ra một cỗ vô cùng rõ ràng tinh thần ba động. Tinh thần ba động có thể đạt tới tình trạng như vậy. Không phải tận thế cấp cao thủ làm không được điểm này. Người trẻ tuổi, có được viễn siêu kim sắc thiên vực người bình thường thân thể và tinh thần. Gia hỏa này không phải là Misen A. Trương Viễn trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Nhưng theo sát lấy hắn liền đẩy ngã cái này phỏng đoán. Không, Misen là tận thế cấp tuyệt đỉnh siêu cấp cường giả. Người trẻ tuổi này rất mạnh. Nhưng cách tuyệt đỉnh trình độ vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Trước mặc kệ, ta tiếp tục quan sát. Cái ngoài ý muốn này xuất hiện cường giả, để cho Trương Viễn trong lòng nhiều hơn không ít kiên nhẫn. Hắn trốn ở trong góc, không nhúc nhích, tiếp tục quan sát tình huống. Cái kia tóc đen người trẻ tuổi tiến vào quặng mỏ bảo an khu về sau. Bên trong có mấy người tới nghênh đón. Thần thái của bọn hắn tất cung tất kính. Lúc nói chuyện, mang trên mặt có thể thấy rõ ràng khiêm tốn biểu lộ. Còn kém quỳ trên mặt đất, nói vài câu về sau. Tóc đen người trẻ tuổi liền đi tới bảo an khu chỗ sâu đi. Trương Viễn tạm thời đã mất đi tin tức của hắn. Lại qua đại khái 40 đa phần chuông. Bảo an khu trong suốt cửa vào hậu phương lại một lần nữa xuất hiện tình huống dị thường. Lần này, nơi đó nhiều hơn một đài màu đen tuyền cơ giáp. Đài cơ giáp này ngoại hình cùng trong động mỏ bảo an cơ giáp rất không giống nhau. Từ cơ giáp thiết kế chi tiết nhìn, đài cơ giáp này động lực trình độ chỉ ít tại cuồng bạo trung đoạn trở lên. Đồng thời, từ đài cơ giáp này bên trên còn hiện ra một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động. Cái này ba động cho Trương Viễn cảm giác, cùng trước đó tóc đen người trẻ tuổi giống như đúc. Trương Viễn tinh thần đại chấn, trang bị cơ giáp ra sao? Quả nhiên là một cao thủ. Cái kia cơ giáp màu đen tại cửa vào hậu phương đứng trong chốc lát. Sau đó cửa vào mở ra, cơ giáp này liền đi ra, đến trong động mỏ dỡ hàng khu. Hắn không là một người đi ra, tại phía sau hắn, còn cùng ba đài đen bạc giao ở giữa cơ giáp. Cái này ba đài cơ giáp động lực trình độ cũng không kém, chỉ ít đạt đến tinh nhuệ thượng đoạn. Cái này bốn cái chiến sĩ cơ giáp ra bảo an khu sau khi, liền một đường hướng Trương Viễn trước đó nhắm ngay đầu kia đường hầm mỏ đi tới. Mà khi bọn hắn đi qua đường hầm mỏ thời điểm, những cái kia trinh sát phi hành khí liền sẽ tự động hướng hai bên tránh đi. Ngắn ngủi xuất hiện một cái trinh sát trống rỗng. Cơ hội tốt, Trương Viễn không chút do dự mà khởi động vi hình cơ giáp. Phát động vượn trắng nhảy lên thân pháp. Chỉnh đài cơ giáp giống như là một cái linh xảo viên hầu đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Cái kia bốn cái chiến sĩ cơ giáp tốc độ đi tới cũng không nhanh. Trương Viễn truy 3 giây sau liền đến cuối cùng cái kia chiến sĩ cơ giáp sau lưng. Đến nơi này, Trương Viễn hãm lại tốc độ. Diệp Bộ Diệp Xu cùng ở cái này chiến sĩ cơ giáp sau lưng trinh sát trong lỗ hổng. Trương Viễn đài này vi hình cơ giáp ẩn hình năng lực thực sự xuất sắc. Lại thêm thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, hắn như vậy đi theo thời điểm. Giống như là một cái không tồn tại u ảnh đồng dạng. Cái kia chiến sĩ cơ giáp căn bản không hề phát hiện mình phía sau nhiều hơn một cái đuôi nhỏ. Hắn còn tại tiểu đội trong kênh nói chuyện hướng cái kia lâm thời đối thủ báo cáo tình huống đâu. Trương Viễn đi theo sau khi nhưng không có nhàn rỗi. Hắn từng điểm điều tiết lấy vi hình cơ giáp máy thu tín hiệu cộng hưởng tần suất. 5-6 giây sau, vi hình cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Trưởng quan, trong khoảng thời gian này vận khí không tệ, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liền thông thường máy móc sự cố đều không có. Không muốn phớt lờ, tình huống lần này không giống nhau. Nói chuyện người này thanh âm rất trầm thấp, trong đó còn ẩn chứa một loại khó mà diễn tả bằng lời băng lãnh cảm giác. Trương Viễn biết rõ, đây chính là cái kia tóc đen người tuổi trẻ. Thanh âm của hắn có thể khiến cho tinh thần của hắn đều xuất hiện hơi chấn động. Cái này đủ để chứng minh, người trẻ tuổi kia tâm thần cường độ đã đến tận thế cấp. Trưởng quan, chúng ta phòng ngự nghiêm mật như vậy. Cái này chung quanh hầm mỏ còn bị ba cái cứ điểm quân sự vây quanh. Có ai sao mà to gan như vậy dám xông tới? Đúng a, đây không phải chịu chết sao? Hừ, vô tri, người tuổi trẻ kia nổi giận. Hắn thao túng cơ giáp đột nhiên dừng lại. Cơ trên cánh tay một đám ô quang đột nhiên lóe lên. Phía sau hắn cái kia chiến sĩ cơ giáp trước bộ ngực mới liền nhiều hơn một thanh ô trường đao màu đen. Các ngươi thực cho rằng mặc một thân cơ giáp liền vô địch sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như ta muốn giết ngươi, liền cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Đồng lý, thủ lĩnh muốn giết ta, hắt cái xì hơi cũng có thể làm cho ta trọng thương. Tại thủ lĩnh trước mặt, các ngươi tất cả mọi người, tăng thêm phía ngoài tất cả phòng ngự biện pháp, tất cả đều là bài trí. Phía sau hắn ba cái chiến sĩ cơ giáp đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, tần số truyền tin bên trong mới có âm thanh truyền tới. Trưởng quan, ý của ngài là, gần nhất trong khoảng thời gian này, hội có một cái cùng thủ lĩnh một dạng cường đại người xâm lấn quặng mỏ. Không có cách nào xác định, nhưng khả năng rất lớn. Thủ lĩnh phi thường trọng thị chuyện này, nhiều nhất không cao hơn 10 canh giờ. Hắn liền sẽ đích thân chạy tới, mà chúng ta phải làm. Chính là cam đoan cái này 10 trong 4 giờ quặng mỏ không xảy ra vấn đề. Là, chúng ta hiểu rồi. Nói đến đây, tần số truyền tin bên trong rơi vào trầm mặc. Một nhóm chiến sĩ cơ giáp tiếp tục ở trong đường hầm tiến lên. Cứ đi như thế trọn vẹn 80 km đường, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi. Thông đạo chung quanh máy khai thác quặng khí người cũng tương ứng biến nhiều. Đồng thời, trong thông đạo tản ra cỗ kỳ dị tinh thần ba động cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Trương Viễn theo sát tại chiến sĩ cơ giáp sau khi hắn quay đầu tứ phương, quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn phát hiện, gần nhất 3 km chiều dài đường hầm mỏ, hẳn là gần nhất 3 tháng bên trong mới mở hái. Đường hầm mỏ chung quanh đào móc dấu vết cũng là tươi mới. Nhất là trước mắt cái này rộng rãi dưới mặt đất khu mỏ quặng. Moi ra thời gian nên không cao hơn 2 thiên. Lúc này, tần số truyền tin bên trong xuất hiện lần nữa thanh âm. Trưởng quan, ngài xem phiến khu vực này. Nơi này tinh cột mốc mỏ phẩm chất phi thường kém. Ẩn chứa trong đó hồng sắc nguyên thạch số lượng gia tăng thật lớn. Phóng xạ đột biến thức mà trở nên mạnh mẽ cơ hồ hơn gấp 10 lần. Ở chỗ này ở lâu, cả người đều cảm giác không thích hợp. Ân tương đương có chút ý tứ. Tóc đen người trẻ tuổi nói một tiếng. Sau đó, hắn điều khiển màu đen nhánh cơ giáp đi đến trước vách đá mặt. Dùng sức tách ra xuống một miếng tinh cột mốc. Tử tế quan sát đứng lên. Trương Viễn cũng đi theo nhìn kỹ. Hắn phát hiện, nơi này tinh cột mốc đã không còn là hơi mờ nhũ bạch sắc hòn đá. Nó bày biện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Ở trong tối quang trong hoàn cảnh, những cái này tinh cột mốc còn lại phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tê tương đương nơi này lạnh quá a. Cơ giáp tốn năng lượng tốc độ tăng lên chỉ ít 20%. Tần số truyền tin bên trong bỗng nhiên truyền xuất ra thanh âm. Trương Viễn nhìn về phía máy truyền cảm số liệu. Kết quả phát hiện nhiệt độ của nơi này so đường hầm mỏ bên ngoài thấp chỉ ít 10 độ. Kỳ dị là, rõ ràng nhiệt độ thấp, nhưng chung quanh trên vách đá tia hồng ngoại phóng xạ lại cao vô cùng. Máy truyền cảm biểu hiện, những cái này tinh cột mốc nhiệt độ so không khí cao hơn khoảng chừng 12 độ. Làm cho không người nào có thể lý giải là, tại không có thực hiện bất luận ngoại lực gì dưới tình huống. Tinh cột mốc nhiệt độ lại còn đang chậm rãi lên cao. Mà nhiệt độ không khí còn tại một chút xíu một điểm hạ xuống. Tựa hồ những cái này tinh cột mốc có thể hấp thu năng lượng đồng dạng. Đây quả thực là tại công nhiên trái với nóng định luật cơ học. Rất nhanh, Trương Viễn liền phát hiện, không chỉ có trong không khí năng lượng bị tinh cột mốc hấp thụ. Trong cơ giáp năng lượng cũng bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ đang chậm rãi rút ra. Hơn nữa, không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Trương Viễn phát hiện, vi hình cơ giáp tốn năng lượng tốc độ. Không giải thích được liền so vừa rồi tăng lên 10% khoảng chừng. Đây là lực lượng tinh thần đặc hữu năng lượng dành dụm hiện tượng. Nhưng là, thông thường thuần túy tinh thần dành dụm hiệu quả xa còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy. Đây cũng là kỳ dị tinh thần đặc biệt thuộc tính. Nơi này cách tiểu hành tinh hạch tâm đã không xa. Con đường đi tới này, kỳ dị tinh thần ba động đều đang thay đổi mạnh. Vậy nếu như tiếp tục tới gần hạch tâm, ba động có thể hay không trở nên càng thêm cường đại đâu? Nghĩ như vậy, Trương Viễn trong lòng lại có chút mong đợi. Đúng lúc này, tần số truyền tin bên trong lại vang lên cái kia tóc đen người tuổi trẻ thanh âm. Vì sao những người máy này muốn chia ra mở đáo? Một cái chiến sĩ cơ giáp lập tức giải thích nói. Trưởng quan, đây là vì tối đại hóa khoáng thạch khai thác. Ngài xem, chung quanh nơi này bốn vách tường bên trên tinh cột mốc bên trong bao hàm đại lượng hồng sắc. Nguyên thạch, dựa theo thủ lãnh ý nghĩa, một khỏa hồng sắc nguyên thạch cũng không thể lãng phí. Sở dĩ thủ lãnh ý nghĩa sao? Tóc đen người trẻ tuổi dừng lại một chút. Mấy giây sau, hắn phân phó nói, nơi này khai thác tốc độ còn là quá chậm. Người đi triệu tập càng nhiều máy xúc khí người tới. Ít nhất phải 10 đài. Là, trưởng quan, qua đại khái 5 phút đồng hồ. Trương Viễn nghe được sau lưng quặng mỏ truyền đến trầm thấp nổ vang âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được máy xúc khí người xếp thành một hàng. Hướng cái này rộng rãi lấy quặng khu sông lại. Tóc đen người trẻ tuổi thanh âm vang lên lần nữa đến. Đã càng tiếp cận tiểu hành tinh hạch tâm. Hồng sắc nguyên thạch hàm lượng lại càng cao. Chủ kia mét khối hướng liền hướng tiến đến. Dạng này mới có thể càng nhanh địa khai thác ra cao hơn chất lượng hồng sắc nguyên thạch. Không, có vấn đề. Chiến sĩ cơ giáp bắt đầu an bài lên đào móc trình tự. Một phen điều phối sau khi hiện trường 15 đài máy khai thác quặng khí người. 7 đài máy khai thác quặng khí người hướng xung quanh đào sâu. Mà mặt khác 8 đài là toàn bộ an bài thường thường trước đào. Cái này 8 người máy thay phiên lấy mở đào. Trong đó một đài lấy công suất lớn nhất hướng phía trước đào móc. Kéo dài 5 phút sau, máy móc xuất hiện qua nóng về sau. Liền thay đổi một đài mới. Như thế lặp lại tuần hoàn. Đường hầm mỏ đào móc tốc độ trọn vẹn tăng lên 4 lần. Đường hầm mỏ bắt đầu lấy mỗi phút đồng hồ 40 mét tốc độ xâm nhập đến tiểu hành tinh khu vực hạch tâm. Mà theo đường hầm mỏ không ngừng xâm nhập, đường hầm mỏ bên trong tinh thần ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Năng lượng dành dụm hiệu ứng cũng càng ngày càng đáng sợ. Trưởng quan, người máy tốn năng lượng tốc độ trọn vẹn tăng lên một lần. Cơ giáp tốn năng lượng cũng gia tăng thật lớn. Đường hầm mỏ nhiệt độ không khí đã hàng đến dưới 0-13 độ rồi. Một cái chiến sĩ báo cáo tình huống. Không cần quản, tiếp tục đào. Bất kể bất cứ giá nào. Tóc đen người trẻ tuổi giống lớn. Thanh âm của hắn trở nên có chút cuồng nhiệt. Trương Viễn nghe cái này lời thoại. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Cái này tóc đen người trẻ tuổi tựa hồ phi thường muốn đặt tới tiểu hành tinh hạch tâm. Vì mục đích này, hắn thậm chí tự tác chủ trương sửa đổi Misen mệnh lệnh. Đây là vì cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.